Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Diệp Túc Tâm Cường Đại. Nếu như Lâm Bạch không giết Từ Thượng Kiệt, không biết sau này vị công tử ca này dựa vào trong tay mình linh thạch, cấp cho Lâm Bạch thêm nhiều ít phiền phức. Tại đây trong thực tập, Từ Thượng Kiệt liền treo giải thưởng 2 vạn linh thạch giết Lâm Bạch. Loại kia ly khai thí luyện sau đó, Từ Thượng Kiệt có thể hay không xuất ra càng nhiều linh thạch tới treo giải thưởng giết Lâm Bạch. Đâu, 3 vạn, 4 vạn, 10 vạn, chỉ cần Từ Thượng Kiệt trả thù lao đủ, thiên võ cảnh võ giả đều có thể tâm động. Bình thường Từ Thượng Kiệt phải không tiếc bất cứ giá nào muốn giết Lâm Bạch, trực tiếp hoa 10 vạn linh thạch, mời một vị thiên võ cảnh võ giả xuất thủ, cái kia Lâm Bạch liền thật chắc chắn phải chết. Cho nên Lâm Bạch lúc này mới muốn trong thực tập liền đoạn hắn cùng với Từ Thượng Kiệt ở giữa ân oán. Bọn hắn là ngươi giết. Diệp Túc Tâm đứng ở thôn Thiên Ma Mạng trên đỉnh đầu, lạnh giọng ép hỏi. Lâm Bạch vì thế mà kinh ngạc, cái này hung ác sắc bén thôn Thiên Ma Mãng, cư nhiên cam tâm bị một cô gái dẫm lên đỉnh đầu. Đây cũng không phải là một tôn yêu thú đến làm việc a? Đúng, thế nhưng là bọn hắn xuất thủ trước muốn giết ta, cho nên ta mới... Lâm Bạch nói rằng, cũng không các loại, chờ. Lâm Bạch nói xong, Diệp Túc Tâm khẽ lắc đầu ngắt lời nói. Ta mặc kệ bọn hắn tại sao muốn giết ngươi, cũng không để ý ngươi tại sao muốn giết bọn hắn. Thế nhưng ngươi giết ta thần minh võ giả, vậy thì đến trả giá thật lớn. Ngươi cũng đã biết tại Bạch Hoa Thiên, Long Phách, Long Diệu, Mạc Y, Tề Danh đến Linh Kiếm Tông ngày đầu tiên, đã bị thần minh thu làm tinh anh đệ tử bồi dưỡng. Ngươi giết ta thần minh tinh anh võ giả, vậy thì đến trả giá thật lớn. Lâm Bạch vừa nghe, hỏi, xin hỏi là dạng gì đại giới? Sinh mệnh đại giới, lẽ nào ngươi chưa có nghe nói qua? Giết người thì thương mạng sao? Diệp Túc Tâm lạnh lùng nói, giết người thì thương mạng. Ha ha, câu nói này hay là ta 3 tuổi thời điểm nói. Lẽ nào ngươi không biết đây là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới sao? Nếu như giết người thì thường mạng lời nói, vậy ta có 100 đầu mệnh cũng không đủ còn. Cũng không phải là ta muốn đại khai sát giới, là bọn hắn muốn tới giết ta, ta mới phản kích. Ngươi nghĩ phải ở chỗ này mang ra thần minh tới dọa ta, ta cũng không sợ. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Lâm Bạch liên tục phản bác. Cái này Diệp Túc Tâm loại kia ở trên cao nhìn xuống, tựa như đế vương đối con kiến hôi mở miệng, nhường Lâm Bạch 10 phần khó chịu. Ta, hừ hừ, nhớ ngươi loại này con kiến hôi, còn chưa xứng biết tên của ta. Diệp Túc Tâm ngạo nghễ lạnh lùng nói. Lâm Bạch, ngươi thực sự là hù dọa ngươi mắt chó. Trước mặt ngươi vị này Diệp Túc Tâm cô nương, hắn chính là thần minh minh chủ, Linh Kiếm Tông thiếu tông chủ vị hôn thê. Từ Thượng Kiệt vẻ mặt đắc ý đối Lâm Bạch nói rằng, tại Từ Thượng Kiệt xem ra, Diệp Túc Tâm đã nổi giận. Chỉ cần Diệp Túc Tâm xuất thủ, cái kia Lâm Bạch liền chắc chắn phải chết. Nghe thấy Diệp Túc Tâm thân phận, Lâm Bạch cả kinh, thảo nào Bạch Hoa Thiên, Long Phách, Long Diệu những thứ này tân nhân vương võ giả hội đối một cái nữ nhân cúi đầu xưng thần. Nguyên lai là sau lưng nàng có một cái không thể trêu vào thần minh minh chủ, Linh Kiếm Tông thiếu tông chủ nha. Lâm Bạch thức thời cảm giác quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta còn có thể cầu Diệp Túc Tâm cô nương cho ngươi một cái toàn thay. Từ Thượng Kiệt lạnh giọng nói rằng, nếu như ta không đâu. Lâm Bạch cầm trảm linh kiếm, ngạo nghễ ngẩng đầu, cùng thôn thiên ma mãng trên đỉnh đầu Diệp Túc Tâm đối mặt. Ánh mắt hai người ở giữa không trung đối chọi, lập tức tẩy một trận tia lửa. Thôn thiên ma mãng, giết hắn. Nghe thấy Lâm Bạch nói thế, Diệp Túc Tâm nhất thời mất đi cùng Lâm Bạch vướng víu ý tứ. Cước bộ một bước thôn thiên ma mãng, ra lệnh, giống nguyên bản 10 phần an tĩnh thôn thiên ma mãng. Nghe thấy Diệp Túc Tâm mệnh lệnh, nhất thời luống cuống đứng lên, nhe răng trợn mắt, mở bốn màu miệng lớn đối lấy Lâm Bạch nuốt vào trong miệng. Thình thịch, Lâm Bạch trước thời gian lách mình né tránh, nhường thôn thiên ma mãng một kích này đụng vào mặt đất, xô ra một cái thật lớn hố sâu. Thôn thiên ma mãng một kích không trúng, nhất thời ngẩng đầu lên sọ, đối lấy Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, đuôi rắn trùng điệp hất một cái, bắn trúng Lâm Bạch thân thể. Phốc suy, Lâm Bạch lúc này bị đánh bay đi ra ngoài vài trăm thước, trên mặt đất cuộn 5-6 vòng, miệng nôn tiên huyết, thần sắc mất tinh thần đâm lấy kiếm đứng lên. Lâm Bạch đứng lên, ngửa đầu vừa nhìn Diệp Túc Tâm, ni Diệp Túc Tâm vẻ mặt khinh thường nói đến: "Con kiến hôi." Mở miệng một tiếng: "Con kiến hôi, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta con kiến hôi này cũng là có thể ăn mất đại tượng." Lâm Bạch cầm kiếm, cước bộ trên mặt đất bay tiến lên, nực cười: "Ngươi thật sự cho rằng ngươi giết Bạch Hoa Thiên đám người, ngươi là có thể vô địch tại chân võ cảnh nhất trọng thôn thiên ma mãng trước mặt. Ngươi chính là một cái phế vật, một con run rế. Nói muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết." Diệp Túc Tâm nhìn thấy Lâm Bạch xông lại, cười giận dữ mắng, giống thôn thiên ma mãng nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên đầu khổng lồ, mở bốn máu miệng lớn, lần nữa đối lấy Lâm Bạch cắn một cái xuống. Bén nhọn hàm răng, tản ra hàn mang, cái này một ngụm muốn hạ xuống, cần phải đem Lâm Bạch cắn thành hai nửa không thể. Lôi thần kiếm, một kiếm quét ngang mà đi, lôi đình kiếm quang bắn trúng thôn thiên ma mãng bộ mặt, đưa hắn mở ra bồn máu miệng lớn đánh ra một đạo thật dài vết kiếm mani, vết kiếm bên trên một mảnh cháy đen, còn có lôi xa chớp động. Chợt, thôn thiên ma mãng một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân hình khổng lồ té trên mặt đất, nửa ngày cũng không có đứng lên. Một kích thành công, Lâm Bạch đang muốn thừa thắng xông lên thời điểm mà ni thôn thiên ma mãng đột nhiên một đạo đuôi rắn quét ngang, đem trên mặt đất sở hữu cây rừng hoa cỏ quét một cái sạch, mang theo lực lượng kinh khủng va chạm hướng Lâm Bạch. Đồng dạng địa phương, ta sẽ không té ngã hai lần. Lâm Bạch sớm có chuẩn bị, nhảy lên một cái, tách ra một kích này, nhảy lên không trung. Lâm Bạch thừa cơ một quyền đánh về phía thôn thiên ma mãng trên đầu. Tại Lâm Bạch trên cánh tay, kim sắc quang mang nhanh chóng ngưng tụ, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng lặng yên mà ra. Long đế thần Long Tý đối mặt thôn thiên ma mãng, chân võ nhất trọng yêu thú, Lâm Bạch không thể không ra tay toàn lực. Thần Long Tý lực có thể dung chuyển trời đất, một quyền rơi xuống đủ để trần vỡ sơn hà. Thình thịch, thôn thiên ma mãng mặt bị Lâm Bạch một quyền đánh cho huyết nhục văng tung tóe. Điều này sao có thể? Ngươi võ đạo cửu trọng tu vi, tại sao có thể là chân võ cảnh yêu thú đối thủ? Diệp Túc Tâm khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Trừ trước đó thôn thiên ma mãng như sét đánh trùng kích sau đó, phía sau trong lúc giao thủ, Lâm Bạch cơ hồ là đè nặng thôn thiên ma mãng lại đánh. Ta mặc dù không biết ngươi dùng bí pháp gì khống chế thôn thiên ma mãng, thế nhưng ta cho ngươi biết, hắn thọ mệnh dừng ở đây một kiếm này, muốn nó mệnh. Lâm Bạch giơ lên Trảm Linh kiếm, một kiếm rơi xuống. Không, thôn thiên ma mãng là ta thật vất vả mới lấy được, tuyệt đối không thể để cho ngươi đơn giản hủy diệt. Diệp Túc Tâm mềm mại bàn tay vỗ miệng ngực, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, bị Thôn Thiên Ma Mãng hấp thu Diệp Túc Tâm tiên huyết. Thôn Thiên Ma Mãng tựa như một lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu, từ dưới đất bò dậy, quay người lại liền muốn xa xa vội vã đi. Lâm Bạch, ta sẽ trở về tìm ngươi báo thù. Diệp Túc Tâm mệnh lệnh Thôn Thiên Ma Mãng đào tẩu. Chân võ cảnh yêu thú muốn đi, Lâm Bạch cũng ngăn không được. Dù sao hắn vẫn một cái võ đạo cửu trọng võ giả mà thôi. Mẹ nó, chỉ thiếu chút nữa, Lâm Bạch hổn hển một kiếm đem mặt đất chém ra một đạo 50 mét vết kiếm. Lâm Bạch thật không cam lòng. Lần này đối chiến Thôn Thiên Ma Mãng, Lâm Bạch hầu như có thể tính là con bài chưa lật toàn bộ ra. Chỉ thiếu chút nữa là có thể giết Thôn Thiên Ma Mãng, nhưng vẫn là bị Diệp Túc Tâm mang theo hắn đào tẩu. Chạy ra ngoài trăm giả mờ ni từ Thượng Kiệt nhìn thấy Thôn Thiên Ma Mãng một kiếm hoàn toàn thay đổi. Nó nửa bên mặt trái đã hoàn toàn bị Lâm Bạch đánh cho không còn một mảnh, tựa như móc sạch đồng dạng. Nhưng từ Thượng Kiệt vừa nhìn chính là toàn thân phát lạnh. Diệp Túc Tâm đau lòng sờ sờ Thôn Thiên Ma Mãng đầu. Lâm Bạch, ngươi giết ta thần minh võ giả, tổn thương ta linh thú, thù này không báo, ta Diệp Túc Tâm thề không làm người. Lần thực tập này, ngươi ta chỉ có thể còn sống rời đi một cái. Diệp Túc Tâm vô cùng phẫn nộ nói đến. Từ Thượng Kiệt hỏi, Diệp Túc Tâm cô nương, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Đừng có gấp. Cái này Thanh U Sơn bên trong có bốn đầu chân võ cảnh yêu thú. Trừ ngươi giết cái kia một đầu cùng Thôn Thiên Ma Mãng ở ngoài, còn có hai đầu, ta cái này mang theo Thôn Thiên Ma Mãng đi thu phục cái này hai đầu yêu thú. Chờ ta khống chế ba vị chân võ cảnh yêu thú. Mặc dù cái kia Lâm Bạch là thiên thần hạ phàm, cũng phải cho ta làm chàng vẫn lạc. Diệp Túc Tâm siết quả đấm, vạn phần tự tin nói rằng, được. Từ Thượng Kiệt cũng siết quả đấm khuyến khích, nghĩ thầm, Lâm Bạch lần này là chết chắc đi. Các loại, chờ, Diệp Túc Tâm mang theo tam đầu chân võ cảnh yêu thú trở về, vương giả trở về tư thế, đem thế không thể đỡ. Hết chương.